pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, thứ 5 đạn hàng xóm 1-2 cái đều là mê. Nếu đại cương quân đều minh xác mà cấp ra nhiệm vụ thời hạn. Như vậy hắn hôm nay nếu không thể ở 12 giờ trước hoàn thành nhiệm vụ. Nói vậy đến lúc đó chờ hắn định là một đợt sóng to gió lớn chứng đau tập kích. Nhưng đôi tay tàn phế một cái rách nát hắn. Muốn như thế nào cứu vớt suy diễn một cái rách nát trung nhị pháo hôi trò chơi hào. Đây là cái hảo vấn đề. Tống quan ngắm đến như cũ ở ngủ mơ bên trong Khương Duy Khương tiên sinh. Trong lòng toát ra một cái chủ ý, cũng không hiểu được là đi qua bao lâu thời gian. Một vị tuổi trẻ bác sĩ dẫn người lại đây kiểm tra tống quan giải phẫu sau tình huống. Ghé vào đầu giường ngủ Khương Duy bị bừng tỉnh. Tiến vào bác sĩ nhìn đến Khương Duy liền cười rộ lên. Chào hỏi, tiểu Duy ngươi cũng ở a? Khương Duy tựa hồ mê mang khốn đốn một cái chớp mắt. Hắn mang lên mắt kính. Dừng một chút mới hồi nói. Lâm bác sĩ nhìn nhiều Khương Duy hai mắt. Ngươi lại thức đêm làm thực nghiệm. Khương Duy đứng dậy, biểu tình căng thẳng điềm. Cư nhiên mơ hồ lộ ra điểm như Lâm đại địch khẩn trương cảm. Cũng còn hào. Hắn do dự một chút, mới mở miệng, Lâm bác sĩ, người có thể không cần cùng ta biểu ca nói chuyện này sao? Bác sĩ thập phần ôn hòa, ta biết, ta cùng ngươi biểu ca nói, hắn sẽ cùng mẹ ngươi nói đúng không? Khương Duy hàm hồ mà, ngô, một tiếng, Lâm bác sĩ lại nói. Người cũng tận lực thiếu thức đêm, ngươi xem ngươi lần này. Vị này Tống tiên sinh chính là hại khổ, trước mắt vừa ra người quen tương nhận tiết mục đột nhiên. Không kịp phòng ngừa trình diễn, Tống quan làm nằm ở trên giường vây xem. Vốn dĩ hoàn toàn không hắn chuyện gì. Lúc này mắt thấy chính mình tên bị đề cập, Tống quan cũng liền không hảo vẫn luôn ở bên cạnh giả chết người. Liền ứng một câu, cái này, kỳ thật cũng còn hảo, Lâm bác sĩ đi đến Tống quan bên cạnh. Truyền dịch bình lúc này đã không sai biệt lắm thấy đáy. Hắn kêu một cái tiểu hộ sĩ lại đây đem tống quan trên tay kim tiêm nhổ. Sau đó ôn thanh hỏi. Có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao? Tống quan nửa điểm đau cảm giác cũng chưa giác ra tới. Nơi nào sẽ có không khỏe? Cho nên hắn chỉ là lắc lắc đầu. Bác sĩ nhìn tống quan. Đi theo tự mình đổ chén nước uy đến tống quan bên miệng. Người phía trước không thể uống nước. Ta xem ngươi môi đều khô nứt. Bất quá hiện tại là có thể uống lên. Người uống chậm một chút. Không cần cấp. Tống quan ngẩng đầu nhìn Lâm bác sĩ liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là liền Lâm bác sĩ đưa đến bên miệng cái ly uống nổi lên thủy. Lâm bác sĩ xem Tống quan uống xong rồi. Cười nói một câu. Thật ngoan, Tống quan. Ngoặc kép. Hắn cảm thấy người này là gay. Trong chốc lát tỉnh ngộ lại đây chính mình suy nghĩ gì đó tống quan. Hoảng sợ, ni ma chính mình đây là muốn xong tiết tấu sao? Hắn là vũ trụ đệ nhất thẳng nam A. Cảm ứng ra đối phương là gay gì đó. Loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Căn bản là một chút đều không khoa học hảo sao? Mắt thấy Lâm bác sĩ lại muốn uy hắn uống miếng nước. Tống quan bất động thanh sắc mà sau này rụt một chút. Sau đó đối Lâm bác sĩ nói một câu nghĩ một đằng nói một nẻo cảm ơn. Lâm bác sĩ đem cái ly phóng tới. Một bên, cười khẽ một tiếng. Người bệnh chính là hẳn là phải hảo hảo che chở. Người không cần ngượng ngùng. Người phía trước là hỏi qua tiểu ngài về đi toilet vấn đề. Phải không? Đối với vấn đề này, người hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu là bài nước tiểu. Bởi vì phía trước phẫu thuật đã cho ngươi, cắm, đạo, nước tiểu quản. Ngươi đến lúc đó muốn bài nước tiểu. Liền nói một tiếng hảo. Đến nỗi bài tiện cái này hơi chút phiền toái điểm. Nhưng đều không cần quá mức nhọc lòng, nghe được ống dẫn tiểu cái này từ thời điểm. Tống quan cảm giác có điểm không được tốt. Nói như thế nào? Hắn là biết đó là cái gì ngoạn ý nhi. Bởi vì trước kia trong nhà lão nhân sinh bệnh khi dùng quá. Hắn không nghĩ tới chính mình giờ phút này cư nhiên cũng bị cắm một căn. Còn hoàn toàn không cảm giác ra tới. Tống quan hoàn toàn không dám xốc lên chính mình chăn đi trực diện máu chảy đầm đìa hiện thực. Cố Tình lúc này đối diện Lâm bác sĩ, giống như là cố ý giống nhau, thập phần ôn nhu hỏi hắn, người biết ống dẫn tiểu là chuyện như thế nào đi, nếu không biết, nói kia tay đã sờ lên chăn một góc. Tống Quan biểu tình trong lúc nhất thời có điểm giống tạc mao, miêu miêu cẩu cẩu chi lưu, cơ hồ là lập tức đánh gãy hắn nói, cái này ta biết đến, bác sĩ ngươi không cần cho ta làm mẫu sử dụng phương pháp. Thật sự, Lâm bác sĩ nhẫn cười. Vậy được rồi, Tiểu Duy một đoạn này thời gian hẳn là đều sẽ bồi ngươi. Ngươi có việc đã kêu hắn hảo. Ta ngày mai lại qua đây kiểm tra tình huống của ngươi. Tống Quan ở Lâm bác sĩ đi rồi lúc sau mạc. Danh Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn tùng một hơi. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại thần thần kinh kinh bệnh bệnh. Là nghĩ đến quá nhiều. Hắn vì cái gì muốn sợ Lâm bác sĩ? Lâm bác sĩ có mau sợ quá. Liền tính đối phương là gay cũng không liên quan chính mình sự a. Gay làm sao vậy? Liền tính là gay, cũng không thể nào cùng bị hủy dung chính mình thế nào. Tống Quan nghĩ thầm thiên a. Ta cư nhiên có nghiêm túc suy xét chính mình cùng Lâm bác sĩ chi gian khả năng sự tình. Ta, mẹ nó là cái thiểu năng trí tuệ. Hắn quả thực tưởng một bạt tai trừ chết chính mình đều là hố cha hệ thống lầm người tam quan. Có lúc đó tưởng loại này sự, hắn còn không bằng hảo hảo suy xét một chút muốn như thế nào hoàn thành hệ thống công đạo nhiệm vụ. Tống Quan sắc mặt mấy biến, xấu hổ đỏ đỏ trắng trắng chi sắc một lượt xẹt qua hắn mặt. Cùng đánh nghiêng thủy mặc du liêu dường như, thật là nhiều vẻ nhiều màu. Cuối cùng hắn thật vất vả thu dừng lại đầy ngập xấu hổ chi tình. Cuối cùng là Túc Dung, gọi lại Khương Duy, Khương tiên sinh, Lâm bác sĩ nói, người trong khoảng thời gian này đều sẽ tại đây. Tóc đen thanh niên đang ở đem chính mình phía trước ngủ dựa vào gối đầu thu hồi tới. Hắn liếc mắt thấy Tống Quan trên người chăn có một góc nhấc lên tới. Liền cúi người hỗ trợ sửa sang lại một chút, ngồi sẽ tại chỗ lúc sau. Hắn mới nói tiếp, vừa lúc trên tay sự đều hoàn thành. Lần này thật sự là xin lỗi Tống tiên sinh ngươi, cho nên đều sẽ lưu lại nơi này. Kỳ thật còn có một chút nguyên nhân chưa nói là bởi vì trong nhà làm hắn đi thân cận, hắn không muốn, Tống Quan bên này sự tình vừa lúc có thể cho hắn lấy cớ chán một chán. Có thể trốn một trận là một trận, Tống Quan nghiêm mặt nói. Khương tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, nhân chính đứng dậy duyên cớ. Khương Duy nghe vậy rũ mắt nhìn về phía Tống Quan. Khương Duy sắc mặt nhạt nhẽo hãy còn tựa thần sắc có bệnh. Chỉ xem mặt nói, sẽ làm người cảm thấy. Đối lập Tống Quan, kỳ thật hắn càng như là nên nằm ở trên giường vị nào. Khương Duy thanh sắc nhàn nhạt, ngữ điệu không có đại phập phong. Nhưng là lại mặc danh thực làm người tin phục. Hắn nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Tống Quan nâng mục. Ánh mắt sáng quắc. Phi thường nghiêm túc, Khương tiên sinh, người sẽ chơi võng du sao? Khương Duy, ngoặc kép, đáp án là, Khương Duy sẽ không chơi võng du. Hơn nữa chưa từng có chơi qua võng du, điểm này Tống Quan hoàn toàn không có đoán trước đến, hắn vốn. Dĩ cảm thấy, nam sinh đại khái đều tiếp xúc quá võng du. Nhiều ít đều là thử chơi qua một chút, lúc sau còn chơi không chơi là một chuyện khác. Kết quả vị này Khương tiên sinh nhưng thật ra chạm vào cũng không từng chạm qua, bất quá trùng hợp. Chính là, Khương Duy lại đây thời điểm, mang lên chính mình laptop, vì thế kia máy tính bị đề vào phòng bệnh. Hai người liền quyết định download trò chơi. Thừa dịp trò chơi download trang bị thời gian đoạn, Tống Quan còn mang theo Khương Duy đi chỉ định trang web. Đem hệ thống yêu cầu thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng cái này tài khoản cấp mua, mà Khương Duy ở giao dịch cái này tài khoản thời điểm. Thực rõ ràng đối trò chơi này nhân vật chăm chú nhìn một phen, Tống Quan ở một bên xem đến pha xấu hổ. Bởi vì người này vật hình tượng ma huyễn đến hơi có chút phi chủ lưu. Còn phanh ngực lộ vú vừa thấy liền không rất giống cái đứng đắn đàng hoàng thiếu nam. A phi, hắn đang nói cái gì, dù sao người này vật hình tượng có điểm kia gì. Tên lại trung nhị, giống thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng, như vậy tên. Xem ca hắn cũng liền tiểu học 5 năm cấp thời điểm dùng quá cùng khoản. Thượng Sơ Trung lúc sau ngại mất mặt liền vứt bỏ không cần. Hiện giờ một phen tuổi lại đỉnh như vậy một cái tên. Hắn chột dạ đến tổng cảm thấy Khương Duy nhìn qua ánh mắt kỳ thật tràn ngập không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này phi chủ lưu, cảm tình, sắc thái, liền cũng chính là. Này Tống Quan chột dạ thời gian chụp bánh xe biến tốc. Khương Duy đệ một cái di động cho hắn. Ngay từ đầu Tống Quan còn không có phản ứng lại đây. Còn kỳ quái Khương Duy vì cái gì phải cho hắn một cái di động. Thẳng đến thoáng nhìn di động khóa màn hình giao diện giấy dán tường lúc sau. Mới nhớ tới. Nga. Đây là này thân thân xác nguyên chủ di động, Khương Duy. Mụ mụ ngươi nói chờ ngươi tỉnh lại lúc sau. Phải nhớ đến cho nàng gọi điện thoại, Tống Quan ngạc nhiên. Ngươi gặp qua nàng. Chính hắn đều còn không có gặp qua nguyên chủ cha mẹ, Khương Duy, ân, một tiếng. Ở ngươi tiến bệnh viện thời điểm. Nói tới đây, hơi hơi ghé mắt, tạm dừng một chút, bởi vì giải phẫu yêu cầu người nhà ký tên. Cho nên liền tìm ngươi di động liên hệ cha mẹ ngươi. Bất quá lúc sau bọn họ có việc, liền trước rời đi, chỉ để lại lời nói làm ngươi lúc sau gọi điện thoại cho bọn hắn, nguyên lai là như thế này, Tống. Quan nhìn nhìn đặt ở chính mình trước mặt di động, do dự dãy dụa trong chốc lát, cuối cùng nói, tạm thời trước không đánh, ta lúc sau lại liên hệ đi, đối phương đều không phải là phụ mẫu của chính mình. Nếu muốn tiếp xúc lên, hắn tổng cảm thấy quái quái, có thể tránh cho không thấy vẫn là tận lực không thấy hảo, Khương Duy cũng không hỏi nhiều. Chỉ là đem Tống Quan di động phóng tới một bên trong ngăn kéo. Tống Quan muốn download trò chơi thực mau liền hạ hảo, trang bị cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, nhưng bởi vì Khương Duy hắn là triệt triệt để tay mới lên đường. Tống Quan không yên tâm. Tuy rằng hắn không tiếp xúc quá trò chơi này, nhưng nhiều ít đối võng du có hiểu biết. Hắn cùng Khương Duy nói, người đem máy tính ôm lại đây điểm, ta dạy cho ngươi. Khương Duy theo lời thập phần nghe lời mà ôm máy tính ngồi lại đây. Nhưng không dựa thân cận quá, sợ sẽ áp đảo Tống Quan tay chân, bất quá cũng cái này khoảng cách. Hắn nhìn đến Tống Quan lông mi đoàn đến như là quên mọc ra tới giường như... Nhưng là mí mắt bộ dạng lại là hết sức tiên minh. Khương Duy hắn đối người mặt công nhận độ luôn luôn rất thấp. Người giang hồ xưng như thế đặc tính gọi là mặt manh. Khương Duy là cái trọng độ mặt manh. Xem ai đều là một cái dạng. Hắn thậm chí đối với chính mình cha mẹ mặt cũng không thể phân biệt ra cái khác biệt tới. Này đây hắn nhận người chưa bao giờ có thể xem đối phương mặt. Cần thiết đến phối hợp thân hình thanh âm tới phân biệt. Cũng không hiểu được này rốt cuộc là cái gì tật xấu, cho nên hắn như vậy một cái mặt manh. Đối với Tống Quan này một khuôn mặt, tự nhiên là nhìn không ra cái gì tốt xấu tới. Chỉ là Khương Duy nhìn đối phương khẽ nhíu mày bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày Tống Quan bị đưa vào bệnh viện sự tình. Khi đó bệnh viện thập phần không dễ mà cuối cùng là liên lạc thượng Tống Quan cha mẹ. Bất quá kia một đôi phu thê tới rồi lúc sau. Chỉ vội vàng ký cái tự, cùng bác sĩ giao lưu bất quá vài câu, liền nói là phải đi, thậm chí cũng chưa quay đầu lại xem một cái nằm ở trên giường bệnh trọng thương người, bệnh viện cái. Dạng gì nhân tình chuyện xưa đều có khả năng phát sinh. Đại gia giống như sớm đã thấy nhiều không trách, Lâm bác sĩ ở bên chậm gì gì đánh giá một câu. Thân sinh, nhà này bệnh viện viện trưởng là Khương Duy cữu cữu. Khương Duy biểu ca cũng là tại đây trong viện nhận chức bác sĩ. Lúc ấy sự cố phát sinh, Khương Duy nghĩ đến chính là trước đưa Tống Quan tới nơi này. Nhưng sự phát ngày đó Khương Duy cũng không có nhìn thấy biểu ca bọn họ. Tiếp nhận hắn chuyện này chính là Lâm bác sĩ cùng hắn biểu ca quan hệ là thực tốt. Khương Duy mụ mụ cũng nhận thức hơn nữa thích Lâm bác sĩ. Nàng nói Lâm bác sĩ trời sinh một bộ gương mặt tươi cười bộ dáng. Cười rộ lên đặc biệt dễ thân thảo hỉ. Lại nói này tiểu tử lớn lên đáng yêu. Chắc là một thế hệ, sư nãi sát thủ. Phàm tựa nàng như vậy tuổi A-di. Ước chừng đều là thực chiều mến hắn. Mẹ nó nói ra này đó đánh giá thời điểm. Hắn biểu ca khắp nơi một bên nghe được thẳng trợn trắng mắt. Còn cười nhạo một tiếng. cũng không biết ở cười nhạo cái gì. Ngày đó Lâm bác sĩ nghe nói Khương Duy có việc, vừa lúc còn nhàn rỗi, liền lại đây coi một chút. Hắn cùng Khương Duy nói một hồi lâu lời nói lúc sau, nhàn đến không có việc gì tìm việc, liền cầm cây kéo phải cho Tống Quan trên mặt băng vải tới cái giải thể hoạt động. Khương Duy mắt thấy Lâm bác sĩ hủy đi Tống Quan trên mặt băng vải, ước chừng sửng sốt có hơn nửa ngày, lúc này mới quay đầu lại đối hắn nói một câu. Khương Duy, Khương Duy, người lần này thật đúng là tạo đại nghiệt a. Cảm thán xong rồi lại quay lại thân dùng tay sờ sờ Tống Quan mặt, một bên sờ một bên gần như tự nói, thập phần chân tình thật cảm mà tới một câu. Bất quá nói cũng là, lớn lên soái giống nhau đều chết sớm giống hắn trưởng thành như vậy, còn đến bây giờ còn chưa có chết, cũng thật là không dễ dàng. Vẽ nhan, vẽ nhan, tốt xấu cũng là cái thần khí, cứ việc hiệu dụng thập phần nhàm chán dâu ria, nhưng nói như thế nào đều là dựa gần một cái thần tự. Đừng nói đoạn cái mũi bát cấp axit còn có thể trường trở về, chính là chỉnh trương da mặt tử đều bị ác ý tước thành một tầng mặt bằng. Chỉ cần người bất tử, cho cũng đủ thời gian, vẽ nhan đều có thể kêu này một khuôn mặt trưởng thành hoàn hảo bộ dáng. Nó chính là như vậy điều một cái tồn tại, bằng không như thế nào đảm đương đến khởi thần khí hai chữ. Điểm này Tống Quan là hoàn toàn không biết, hắn thời gian dài không thấy chính mình thân thể mặt này băng vải thời khắc quấn lấy mặt, nào có cơ hội nhìn đến chính mình bị vẽ nhan chữa trị toàn quá trình. Cho nên hắn trước sau cảm thấy chính mình vẫn là lúc ban đầu trong ấn tượng cái kia hủy dung hủy đến có thể dọa khóc tiểu hài nhi quỷ diện nhân bộ dáng. Đây là cái vào trước là chủ quan điểm. Lúc này Khương Duy phủng máy tính, Tống Quan liền dựa gần xem. Hắn hơi chút quen thuộc một chút trò chơi giao diện, lại đối chiếu kịch tình đại cương cấp ra phi thường chi tiết hóa trò chơi tiến triển chỉ thị, Tống Quan liền minh bạch trò chơi này hẳn là như thế nào chơi. Vì thế kế tiếp vấn đề với hắn mà nói chính là giáo Khương Duy như thế nào thượng thủ. Lại nói tiếp, ngay từ đầu Khương Duy còn chơi đến gập ghềnh, nhưng Khương Duy học được thực mau, từ vụng về thao tác đến thuần thục khống chế, tổng cộng không phí bao lâu công phu. Bất quá hôm nay là mua tài khoản ngày thứ nhất, cũng không có cái gì trò chơi nhiệm vụ là cần thiết muốn hoàn thành. Tống Quan cũng khiến cho Khương Duy tùy tiện chơi chơi, nhìn xem trò chơi này bản đồ cảnh tượng đều có chút cái gì. Hai người tại đây quá trình vẫn chưa có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, chỉ Khương Duy tỏ vẻ chính mình trong khoảng thời gian này đều sẽ đãi ở bệnh viện, liền ngủ ở một bên khán hộ trên giường. Hắn làm Tống Quan nếu là khi nào cảm thấy không thoải mái, liền kêu hắn một tiếng, hắn tỏ vẻ chính mình sẽ rất vui lòng tới hỗ trợ. Buổi tối Tống Quan đang muốn đi vào giấc ngủ, Khương Duy hỏi hắn muốn hay không bài nước tiểu bài tiện. Tống Quan, ngoặc kép, bị người nghiêm trang hỏi loại này vấn đề, thật mẹ nó hảo xấu hổ. Càng xấu hổ chính là, hắn cũng là thật sự phi thường tưởng đi tiểu. Này cuối cùng kết quả tự nhiên là Tống Quan ở Khương Duy hiệp trợ hạ, thể nghiệm nhân sinh lần đầu tiên cái gọi là ống dẫn tiểu sử dụng, cái loại này vi diệu bài nước. Tiểu cảm trước không nói đến, cứ việc Khương Duy tại đây hiệp trợ quá trình, đã tận lực đem tầm mắt hướng nơi khác phóng, nhưng Tống Quan vẫn có chung ở đối phương tầm mắt hạ thất cấm ảo giác. Kia cảm giác thật là cảm thấy thẹn cực kỳ, thật sự không xong đến làm người không nghĩ muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm bác sĩ tới cấp Tống Quan làm kiểm tra, hết thảy đều thực trình tự hóa. Chẳng qua Lâm bác sĩ trước khi đi thời điểm hỏi Tống Quan một câu, đúng rồi, người bài nước tiểu qua sao? Tống Quan nghe vậy trong lòng lược tắc, theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Duy, vừa vặn Khương Duy cũng đang xem hắn. Hai người tầm mắt tiếp xúc lúc sau, không biết vì cái gì đều lập tức từng người quay đầu đem tầm mắt rời đi. Lâm bác sĩ thấy thế, xách một tiếng, hảo hảo, các ngươi hai cái cũng không cần ta ở dưới mí mắt mặt mày đưa tình a. Tống Quan, ngoặc kép, Khương Duy, ngoặc kép. Tống Quan quả thực tưởng phun Lâm bác sĩ một búng máu. Chần chờ một chút, hắn một lần nữa mở miệng, Lâm bác sĩ, Người như vậy hình dung liền không đúng rồi. Ta, Lâm bác sĩ đánh gãy Tống quan nói. Nga, không đúng chỗ nào. Người nói cho ta nghe một chút. Tống quan, ngoặc kép, nơi nào đều không đúng đi. Lâm bác sĩ thấy thế ôn nhu mà cười cười. Nhân cơ hội sờ soạng một phen Tống quan đầu. Thẳng đem Tống quan loát thành một cái ổ chó đầu. Ai, người như thế nào tính tình đi lên đến như vậy cấp. Ta này không phải chỉ đùa một chút đậu ngươi một chút. Xem đem ngươi nháo, ni ma. Lâm bác sĩ đem Tống quan tóc xoa đến một đoàn loạn liền thong thả ung dung đi rồi. Khương Duy nhìn Tống quan biểu tình. Nhưng thật ra lại đây khuyên giải an ủi một câu. Lâm ca hắn nói chuyện luôn luôn như vậy. Ngươi không cần yên tâm thượng, nói như vậy. Còn lấy cái ly uy Tống quan uống nước, Tống quan nhìn xem Khương Duy. Không rên một tiếng cúi đầu uống nước xong. Tâm nói hắn mới không để ở trong lòng. Nhưng nói là như thế. Kỳ thật vẫn là có điểm ăn nghẹn họng cảm giác. Vì thế đã kêu Khương Duy dọn máy tính lại đây. Chuẩn bị đánh một hồi trò chơi rời đi lực chú ý. Lại nói tiếp. Vừa lúc hôm nay hắn là có cái trò chơi nhiệm vụ. Hắn đến đi đánh lén khiêu khích vai chính thụ nơi trò chơi trong môn phái nào đó trưởng lão. Sau đó bởi vì kỳ lạn thao tác, cuối cùng rơi vào một cái, giết người không thành phản bị sát kết cục Tống quan căn cứ đại cương. Biết môn phái này trưởng lão đại khái nơi vị trí. Hắn cũng không quá xác định đối phương giờ phút này hay không liền thật sự ở nơi đó. Chỉ tính toán thử thời vận làm Khương Duy đi tìm xem, Khương Duy nghe xong Tống quan yêu cầu này. Lúc sau, vẫn chưa nhiều làm đánh giá. Hắn sáng nay cấp Tống quan tìm tới một cái trên giường dùng bàn nhỏ bàn. Cháo bị đặt ở một cái ly. Phía trên, cắm một cái thô hào ống hút. Người bệnh lúc này cũng không cần động thủ. Chỉ thấp đầu, là có thể đương uống đồ uống giống nhau mà dùng ống hút uống cháo ăn. Tống quan đối cái này thủ pháp. Tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán khen ngợi khẳng định. Uống cháo khoảng cách, cùng Khương Duy nói. Người nhớ rõ a. Tìm được người lúc sau nhất định phải cùng đối phương nói, người cái rác rưởi, tuy rằng đối với. Này một cái yêu cầu, Khương Duy đồng dạng cũng chưa nói cái gì, nhưng kia biểu tình hiển nhiên là thập phần không tán đồng. Đương nhiên nếu có thể chính mình lựa chọn, Tống quan cũng không muốn ăn no rồi chống làm như vậy chuyện nhàm chán. Nhưng mà nhân thiết của hắn chính là như vậy nhậm tính vô cớ gây rối pháo hôi a. Bất quá. Lại nói tiếp, chính mình tốt xấu cũng là cầu người tới đãi chơi game. Đối phương thoạt nhìn không tán đồng bộ dáng. Hắn cũng dù sao cũng phải cấp đối phương giải thích một chút là không. Vì thế Tống quan hơi suy tư, nhưng cũng chưa nghĩ ra hợp lý cách nói. Đành phải cùng Khương Duy mạnh mẽ giải thích. Cái này, người đừng như vậy xem ta. Kỳ thật đâu, ta cùng hắn có điểm thù. Bởi vì nào đó nguyên nhân. Cần thiết trong trò chơi mặt mắng trở về. Này, nào đó nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Tống quan tự nhiên là không có tưởng tốt. Hắn lừa gạt như vậy một cái lý do ra tới. Đương nhiên cũng không tưởng tiếp tục thâm nhập triển khai cùng Khương Duy tới cái chi tiết thượng. Nói bừa tham thảo, liền vội tách ra đề tài. Tóm lại ngươi tìm được người lúc sau lại kêu ta một tiếng. Ta uống trước điểm cháo, chờ hắn một ly cháo thấy đáy. Ngẩng đầu thấy Khương Duy là một bộ tay rời đi con chuột bàn phím bộ dáng. Không nói gì trầm mặc biểu tình làm Tống quan không cấm hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy? Khương Duy trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, ta tìm được cái kia trưởng lão rồi. Sau đó, không cẩn thận đem hắn giết Tống quan. Ngoặc kép, Tống quan. À, Khương Duy, ta mới vừa nói với hắn xong rác rưởi. Hắn liền động thủ. Ta có điểm hoang, không kịp cùng ngươi nói. Cùng hắn đánh lên tới. Sau đó hắn liền đã chết Tống quan. Ngoặc kép, Tống quan nguyên bản dự tính Khương Duy cũng là không kia mau tìm được người. Lúc này mới không chút hoang mang mà uống khởi cháo. Hắn nếu là biết đối phương sẽ nhanh như vậy tìm được người còn đem người đánh chết. Kia hắn còn uống cái giấm cháo a. Tống quan, ngươi cái này. Như thế nào liền nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Ta phía trước xem bản đồ thời điểm. Này khu vực ly chúng ta phía trước giống như còn rất xa. Khương Duy, bởi vì có truy tung phù cùng truyền tống phù, tống quan. Ngoặc kép, ngoạ táo, Khương Duy, mua trò chơi này nhân vật thời điểm liền tự mang đồ vật. Bởi vì trói định tài khoản cho nên bị nguyên người chơi lưu lại. Là vượt 90 cấp thời điểm, hệ thống đưa bảo dương khen thưởng. Hơn nữa bởi vì có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Qua 7 ngày liền không có hiệu quả. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ 7. Không cần liền lãng phí. Cho nên ta liền dùng tống quan. Ngoặc kép, ngoạ tao tao tao tao. Giải thích xong rồi truyền tống phù vấn đề. Khương Duy kế tiếp bắt đầu thập phần nghiêm túc mà phân tích trưởng lão, sự tình. Đến nỗi, thương hải các trưởng lão trên thực tế. Liền trò chơi nhân vật thuộc tính tới nói. Đang ở sư đà lĩnh thị huyết cuồng thần cũng không thích hợp đơn người đánh nhau PvP. Bởi vì hắn kỹ năng cơ hồ toàn bộ đều thuộc về phụ trợ tính. Chỉ có mấy cái công kích tính kỹ năng cũng là đàn phát. Đơn người thương tổn cũng không lợi hại. Nhưng nhiều người tích lũy thương tổn giá trị lại là thực không tồi. Như vậy nhân vật ở đoàn đội hợp tác trung tướng sẽ khởi đến trọng đại tác dụng. Nhưng liền PvP tới nói. Thật sự có điểm khó khăn. Bất quá thương hải các vị này trưởng lão thao tác bên trong có lỗ hổng. Hắn quá nhiều sử dụng tiêu hao MP tương đối nhiều chiêu thức. Mỗi cái chiêu thức chi gian có 4, 6 giây làm lạnh thời gian. Mà thị huyết cuồng thần có một cái kỹ năng kêu ảo ảnh di chuyển. Làm lạnh thời gian vì 1 giây. Còn có một cái kêu ngưng lại kỹ năng. Làm lạnh thời gian là 15 giây. Kỹ năng hữu hiệu thời gian là 8 giây. Nếu tống quan, ngoặc kép, sự đã như thế, tống quan đỡ chán. Tuy rằng không quá minh bạch ngươi nói, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Tính, đem người giết liền giết đi. Chúng ta tại chỗ chờ một chút. Ta cảm thấy đối phương còn hồi sát trở về. Chúng ta đến lúc đó liền đứng bất động làm hắn hảo. Khương Duy ngẩn ra một chút. Cũng không biết não bổ cái gì. Biểu tình thực vi diệu. Một mạng để một mạng. Ngoặc kép ngoặc kép. Tống quan bị câu này nghiêm trang nói cấp ngạnh. Cũng không hiểu được phải về phục cái gì mới tốt. Sau một lúc lâu mới nói. Nga, cái này không có. Người suy nghĩ nhiều. Ta chính là tưởng khí khí hắn mà thôi, Khương Duy. Ngoặc kép, nếu nói trò chơi thế giới hết thảy. Nếu miễn cưỡng còn có thể xem như thuận lợi nói. Kia trong thế giới hiện thực sự tình. Tổng hội phát sinh điểm cái gì làm người cảm thấy thập phần không như ý. Tỉ như ngày này buổi tối tống quan muốn đi toilet. Ách, đại hào cái loại này. Đại gia hiểu, không đến vạn bất đắc dĩ. Tống quan có thể nhẫn cũng liền nhịn. Nhưng nề hà dạ dày không thoải mái. Việc này liền thật sự nghẹn không được. Khương Duy giúp tống quan điều chỉnh giường bệnh. Lại lấy tới bình nước tiểu. Còn giúp tống quan cởi quần. Sau đó còn thực chi kỷ mà không có lưu tại phòng nội. Ra cửa trước hắn nói. Người đã khỏe kêu ta một tiếng. Ta liền ở ngoài cửa. Kết quả đợi nửa giờ cũng không gặp bên trong có người hé răng. Khương Duy cảm thấy tình huống không đúng. Gõ gõ môn. Đẩy cửa đi vào, trong phòng đảo cũng không có gì mùi lạ, chỉ tống quan cứng còng mà nằm ở trên giường. Không rên một tiếng, Khương Duy đứng ở cửa, không hiểu được là tình huống như thế nào. Đành phải hỏi, tống quan, người hảo sao? Tống quan vẫn không nhúc nhích không nói chuyện, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem đào cái hố đem chính. Mình cấp chôn mẹ nó trứng. Hắn là rất muốn kia cái gì không sai. Chính là quần cởi muốn hắn ở trên giường kéo. Lại nghĩ đến trong chốc lát còn có vài người muốn giúp hắn đảo. Ni mà hắn trong lòng kia đạo khảm không qua được. Rõ ràng mặt đều nghẹn đến mức phiếm thanh. Nhưng chính là kéo không ra. Hoàn toàn kéo không ra. Thật là muốn chết người. Khương Duy chưa thấy được tống quan theo tiếng. Dứt khoát đi qua đi. Hắn nhìn thấy tống quan sắc mặt không tốt lắm. Cũng không biết là bởi vì sinh lý duyên cớ vẫn là tâm lý duyên cớ. Dù sao tống quan bình nước tiểu là không có dị vật, hắn ước chừng có thể đoán được biết là cái gì. Duyên cớ, Khương Duy khe khẽ thở dài. Này thanh tiếng thở dài thực nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Sau đó hắn đi đến này gian trong phòng bệnh trang bị toilet. Bật đèn, Khương Duy kiểm tra rồi một chút. Bồn cầu quả nhiên là trí năng hình. Loại này loại hình bồn cầu có một cái chỗ tốt, chính là bài tiện lúc sau. Nó có thể triển khai bên trong vòi phun, lợi dụng dòng nước đánh sâu vào băng nhân thanh khiết mông. Kỳ thật phương thức này muốn so với chính mình dùng tay cầm giấy sát đến càng sạch sẽ. Nhưng trước mắt mọi người vẫn là rất ít sử dụng nó. Rất nhiều người phản hồi, cái loại này thanh khiết cảm giác quá vi diệu. Thể nghiệm qua đi tỏ vẻ chính mình thật sự là tiếp thu không nổi. Cái này bồn cầu một bên có công năng kiện tay vịn, cũng đích xác như Khương Duy suy nghĩ như vậy. Là nhưng tháo dỡ hình cái loại này, cái này tay vịn hủy đi tới sau, có thể nhìn đến mặt sau có màu trắng liên tiếp tuyến vẫn luôn liên tiếp ở trên bồn cầu. Khương Duy thử một chút, cái này liên tiếp tuyến chiều dài cũng đủ làm hắn đem này tiệt có công có thể kiện tay vịn sách đến toilet bên ngoài. Khương Duy đi vòng vèo đi đến tống quan mép giường, cúi người, hắn một tay vòng đến tống quan phía sau lưng chỗ, một tay vòng đến tống quan chân cong chỗ. Tống quan vừa thấy này rõ ràng là cái phải công chúa ôm tiết tấu. Trong lúc nhất thời một sốt ruột, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Chờ một chút, ngươi đây là muốn làm gì a? Khương Duy dứt khoát lưu loát mà trả lời nói. Ta ôm ngươi đi toilet. Tư thế này tương đối phương tiện, nhưng là tống quan nhưng thật ra khó được nói lắp đến lời nói. Đều nói không rõ, nhưng là ta quần cũng chưa kéo lên a. Khương Duy nghiêng đầu đi xem tống quan, quần không kéo xuống tới, người trong chốc lát như thế nào thượng WC. Hắn nói, nếu làm ngươi hiện tại mặc tốt quần, trong chốc lát ngồi ở trên bồn cầu lại thoát, sẽ thực không có phương tiện. Tống quan trong đầu tương đối chỗ trống, chính là lo lắng xuông, đẳng ta. Khương Duy cũng không vô nghĩa, lúc này đã dùng sức đem tống quan bế lên tới. Bởi vì là cái cúi người tương dán tư thế, cho nên ở tống quan muốn kháng cự lại không quá dám kháng cự dãy dụa hạ, Khương Duy mắt kính bị đâm oai một chút. Tống quan chóp mũi cọ quá Khương Duy tầm mắt kia một chút, giống như chu sa trễ giờ màu đỏ lệ trí. Lúc trước tống quan phát hiện Khương Duy trên mặt này một viên lệ trí thời điểm, còn nói này trí lớn lên quá hoa hòe loè loẹt. Nói là có cơ hội nhất định phải xoa hai thanh tới chứng minh thật giả cùng không. Hiện giờ hắn chóp mũi dựa gần, Khương Duy trên mặt làn da có chút ôn lương. Kia viên lệ trí là thật sự, chỉ là xa xa chuế một chút, đỏ tươi nhan sắc, phảng phất hút no rồi nước mắt tưới ra một đóa hoa cái vồ. Một người nam nhân trên mặt trường như vậy một viên lệ trí, đích xác quá hoa hòe loè loẹt. Nếu không lấy mắt kính che vừa che, là nên quá mức chút. Khương Duy đem tống quan ôm ly giường bệnh thời điểm, chân tình thật cảm mà nhẹ giọng nói một câu. Hảo trọng. Tống quan nhịn một chút, không nhịn xuống. Khương Duy đồng học, này rõ ràng là một người nam nhân bình thường thể trọng hảo sao? Khương Duy hai tay dùng sức, đem trong lòng ngực người ôm ổn điểm. Rất có, ngươi là người bệnh, ta không cùng ngươi tranh, như vậy ý tứ ở trong lời nói đầu. Trả lời đến thật là có lệ. Ân, người nói rất đúng, người này thể trọng là bình thường, là ta hẳn là đi hảo hảo luyện luyện lực cánh tay. Tống quan ngoặc kép, đem tống quan ôm đến toilet sau, Khương Duy liền giữ cửa giấu thượng đẳng ở cửa, trong tay quay cuồng hủy đi tới tay vịn, chỉ chờ bên trong tống quan nói thượng xong WC, liền tới ấn xuống này trên tay vịn công năng kiện. Khương Duy ở cửa chờ, lại nghĩ tới tống quan kia vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi cha mẹ. Phòng bệnh bị đèn huỳnh quang là ánh sáng thiên với trắng bạch. Bạch tường bạch giường, hết thảy đều là bạch. Này một mảnh màu trắng, Khương Duy nghĩ thầm, nếu hôm nay hỗ trợ sử dụng bình nước tiểu, là tống quan cha mẹ nói, tống quan liền sẽ không xuất hiện trước mắt cùng loại xấu hổ cảm xúc đi. Khương Duy dựa vào tường, hơi có chút thất thần. Hắn trong lòng tiếp tục nhẹ giọng nói. Nói đến cùng, ta cùng hắn chi gian vẫn là thực xa lạ quan hệ. Ở người xa lạ trước mặt bài tiết, đương nhiên là cảm thấy thẹn sự tình. Hắn không muốn ở trước mặt ta đi ngoài. Đây là cực kỳ hợp lẽ thường, tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Khương Duy cùng Tống Quan có thể có he nói. Hát thời điểm lộng cái thất cấm play. hoặc là cường chế bài tiết play gì đó, hình như là có thể tính hồi ức tình thú. À, thật là hảo ô, còn hảo kịch bản không phải như vậy phát triển. Bằng không ta liền phải bị thỉnh đi cảnh sát trong cục uống trà. Hết chương.